kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được Tô Thanh Nhiễm vội vàng đưa máy sấy tóc vào trong, giống như đưa ra một củ khoai lang nóng bỏng tay. Bên ngoài mưa dần nhỏ lại, thay vào đó là tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm. Tô Thanh Nhiễm ngẩn người một lúc, rồi ánh mắt rơi vào cuốn sổ hộ khẩu mà Bùi Cảnh Ngạn để trên bàn. Sổ hộ khẩu được anh đựng trong túi chống nước trong suốt, hoàn toàn không bị nước mưa làm ướt. Tô Thanh Nhiễm đặt cuốn sổ của mình bên cạnh cuốn sổ của Bùi Cảnh Ngạn. Đàn ông tắm rửa thường khá nhanh, Bùi Cảnh Ngạn sấy khô tóc, rồi sấy quần tây cho khô một nửa, nhanh chóng đi ra. Tô Thanh Nhiễm không có dép nam, anh đi dép của Tô Thanh Nhiễm, bên trên là áo sơ mi và quần tây, trông khá buồn cười. Tô Thanh Nhiễm không nhịn được cười, anh không sợ mưa to quá, làm hỏng kiểu tóc và quần áo, chụp ảnh sẽ không đẹp sao? Bùi Cảnh Ngạn sừng sốt một chút, dường như vừa mới nghĩ đến vấn đề này. Anh nói, có lẽ vì quá xúc động, nên không nghĩ đến gì cả. Xúc động, dường như đã trở thành chất xúc tác gắn kết họ lại với nhau. Bên ngoài mưa dần tạnh, Tô Thanh Nhiễm nhìn kim đồng hồ đã chỉ hơn 9 giờ, trong lòng khẽ động, hỏi. Ra khỏi ngõ Bắc Thần, bên ngoài giao thông có bình thường không? Xe có bị tê máy không? Với lượng nước đọng này, chắc chắn sẽ có xe bị tê máy. Bùi Cảnh Ngạn đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài qua cửa kính. Nhưng nước đọng đã không còn dâng lên nữa, bên ngoài giao thông chắc là bình thường. Tô Thanh Nhiễm cũng ghé sát vào cửa sổ, lúc này cô giống như một đứa trẻ đột nhiên nổi loạn. Cô quay đầu nhìn Bùi Cảnh Ngạn, mưa tạnh rồi, vậy có muốn xúc động thêm lần nữa không? Hơi thở của Bùi Cảnh Ngạn hơi trầm xuống, hỏi. Tô Thanh Nhiễm nói, chúng ta đến cục dân chính ngay bây giờ đi. Bùi Cảnh Ngạn luôn cho rằng, mình là người lý trí và kiềm chế. Ít nhất trong nhiều năm qua, anh đã quen với việc chờ đợi. Không có hy vọng, không có ánh sáng phía trước. Rõ ràng đã đợi nhiều năm như vậy, từ đợi cô lớn lên, đến đợi cô độc thân. Anh hẳn là người rất kiên nhẫn. Nhưng lúc này, đón nhận ánh mắt lấp lánh của Tô Thanh Nhiễm, anh phát hiện ra u trong người mình đang sôi trào, thực sự không muốn đợi thêm một khắc nào nữa. Cách chương.